Ông bố chiến thần, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, cho ông một cơ hội quỳ dưới chân tôi. Bụp, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Cố Tuyết Cầm vội vàng xông tới. Long Thiên Tiếu, anh điên rồi, nếu anh vào tù thì con anh làm thế nào? Con bé là con của anh, nó đã không có mẹ rồi. Anh còn muốn mất nốt bố sao? Long Thiên Tiếu, anh là đàn ông. Là một người bố, khi làm bất cứ việc gì anh có thể động não một chút không? Cố Tuyết Cầm vừa nói vừa hụt hơi. Không biết là quá tức giận hay là đi quá nhanh. Cô cứ nói mãi, khóe mắt cũng đỏ lên. Rõ ràng là đang tức giận. Còn gì muốn nói nữa không? Long Thiên Tiếu hỏi, anh cho rằng đánh nhau thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Long Thiên Tiếu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đánh Tôn Hạo Thành như thế thì tôi không thể bảo vệ được anh đâu. Hắn ta là người thừa kế nhà họ Tôn. Tuy rằng, nhà họ Tôn chỉ là dòng họ hạng hai ở thành phố Lâm Giang nhưng muốn tiêu diệt anh thì quá dễ dàng. 5 năm rồi, anh ngốc nghếch 5 năm rồi. Tôi thà rằng anh tiếp tục ngốc nghếch như thế cũng không muốn anh khoe khoang sức mạnh nhất thời. Cố Tuyết Cầm nói một lèo, một tay nắm lấy khung cửa, tức phát điên. Cô đang lo cho tôi à? Ánh mắt của Long Thiên Tiếu sắc bén nhìn Cố Tuyết Cầm. Chỉ một câu như thế đã mạnh mẽ đánh thẳng vào sâu trong lòng cô. Long Thiên Tiếu, anh là đồ khốn. Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tuyết Cầm siết chặt. Vẻ mặt giận hờn nhìn Long Thiên Tiếu. Cô giận đến nỗi không ngăn được những giọt nước mắt rơi ra. Nghe lời nói của anh, quả thật cô tức đến phát khóc. Dưới ánh nhìn tức tối của cô, Long Thiên Tiếu lại đứng dậy đi về phía Cố Tuyết Cầm. Cảm ơn. Long Thiên Tiếu nhìn thẳng vào mắt Cố Tuyết Cầm, giơ tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng nói. Vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Tiếng còi càng lúc càng lớn. Long Thiên Tiếu ôm con gái đi ra ngoài lại bị Cố Tuyết Cầm giữ lại. Long Thiên Tiếu, đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế. Anh sắp phải vào tù rồi. Nhà họ Tôn chắc chắn sẽ nghĩ hàng ngàn cách để anh vĩnh viễn không thể đi ra. Bây giờ anh đưa con gái đi. Thân thủ của anh tốt như vậy. Anh nhất định có cách tháo chạy đúng không? Cố Tuyết Cầm tỏ ra kiên quyết nhìn Long Thiên Tiếu. Trên khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Ngốc quá, khóc gì nào. Tôi từng nói sẽ bù đắp cho cô. Từng nói sẽ không làm cho cô mất mặt. Ở thành phố Lâm Giang, vẫn chưa có người đủ tư cách động vào tôi đâu. Long Thiên Tiếu lại lau nước mắt trên gò má Cố Tuyết Cầm. Mỉm cười nói. Sau đó, anh kéo tay cô ra. Nhanh chóng đi xuống lầu. Trong sân nhỏ ở dưới lầu, lúc này đã chen chúc mấy xe cảnh sát. Có hơn 10 người từ trên xe xuống. Một người đàn ông trung niên mặc thường phục đi tới. Có vài cảnh sát đi theo sau lưng ông ta. Bà Trịnh, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói có một tên lưu manh đánh con trai bà mà còn đánh cả bà nữa. Con trai bà gần như mất nửa cái mạng rồi sao? Trần Hướng Thiên nhìn Trịnh Lệ Hoa có chút nhếch nhác. Hỏi han, vốn dĩ ông ta không cần đích thân đến. Nhưng Trịnh Lệ Hoa kêu bà ta và con trai đều bị đánh. Chỉ mặt đặt tên bảo ông ta đi qua. Ông ta mới không thể không tới một chuyến. Dù sao, nhà họ Tôn ở thành phố Lâm Giang cũng coi là thế gia hạng hai. Cũng có chút giao tình với ông ta. Cảnh sát trưởng Trần, chính hắn đã đánh con trai tôi thành ra nông nỗi này. Ông hãy bắt hắn ta lại. Lúc này, Long Thiên Tiếu vừa hay ôm cô bé con từ trong nhà đi ra. Trịnh Lệ Hoa chỉ Long Thiên Tiếu hò hét. Đúng, chính là nó. Ra tay đánh người, tội ác tày trời. Nhất định phải bắt cái thằng vô dụng này ngồi tù. Vương Mỹ đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối. Bà ta hận một nỗi thằng vô dụng này không biến mất trong tầm mắt mình ngay lập tức. Nếu như thế, bà ta có thể đường hoàng bảo con gái mình ly hôn với kẻ vô dụng này. Bà có quan hệ gì với anh ta? Trần Hướng Thiên nhìn Vương Mỹ. Hỏi, tôi là mẹ vợ nó. Vương Mỹ ngập ngừng trả lời. Như thể việc thừa nhận bản thân là mẹ vợ của Long Thiên Tiếu là một chuyện vô cùng mất mặt. Mẹ vợ, thú vị đấy. Trần Hướng Thiên mỉm cười. ngửi thấy mùi vị của vở kịch hay ho ở đây. Cảnh sát trưởng Trần, chuyện Long Thiên Tiếu cố ý gây thương tích cho người khác, chúng tôi đều nhìn thấy. Tuy chúng tôi coi là người nhà của anh ta, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho người phạm pháp. Cố Thiếu Duy lên tiếng. Trong lòng cậu ta rất nghi ngờ tại sao kẻ vô dụng này bỗng nhiên lại biết đánh nhau. Nhưng có thể đánh nhau thì sao? Vẫn không phải là một kẻ vô dụng ăn bám sao? Thật sao? Cậu có gì muốn nói? Trần Hướng Thiên, tôi làm việc gì cũng công bằng chính trực. Cậu nói xem, tại sao cậu lại đánh người? Trần Hướng Thiên nhìn Long Thiên Tiếu. Hỏi, cho dù tôi có di ba tê chết họ thì các ông cũng không có tư cách làm gì tôi đâu. Long Thiên Tiếu nhìn mọi việc trước mắt, giống như xem một đám hề biểu diễn. Lúc này khóe miệng hơi cong lên, có phần giễu cợt, anh không định giải thích, bởi vì anh thấy không cần phải giải thích. Ngạo mạn, không biết trời cao đất dày là gì. Thằng vô dụng này điên rồi. Cố Thiếu Duy kinh ngạc nói. Đây vẫn là thằng ngu chỉ biết phục tùng sao? Tôi thấy nó muốn chết rồi. Thằng vô dụng này toàn rác rưởi trong não. Vương Mỹ cũng nói. Trịnh Lệ Hoa đứng một bên cười đắc ý. Trần Hướng Thiên nghe thấy câu nói của Long Thiên Tiếu liền sầm mặt lại. Là cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố Lâm. Những chuyện ông ta làm đều suôn sẻ. Giải quyết công việc tròn trịa. Từ trước đến nay chưa từng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Đây là nguyên tắc làm việc của ông ta. An an ổn ổn cứ thế qua đi rất nhiều năm rồi. Nhưng, ông ta đã xử lý bao nhiêu vụ án rồi mà chưa từng thấy có kẻ nào lại kiêu ngạo như vậy. Tôi cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào mà Trần Hướng Thiên tôi không thể làm gì cậu. Nét mặt của Trần Hướng Thiên u ám. Nói, cảnh sát trưởng Trần, đầu óc của chồng tôi không được bình thường lắm. Xin ông đừng trách, lúc này, Cố Tuyết Cầm từ trong phòng đi ra. Vội vàng nói, thật sao, tôi thấy không giống lắm. Trần Hướng Thiên lạnh lùng nói, tuy rằng ông ta là người có địa vị cao nhưng vẫn luôn khá dễ nói chuyện. Nhưng dễ nói chuyện không có nghĩa là để người khác tùy tiện làm nhục. Cố Tuyết Cầm nghe thấy thế thì sắc mặt có chút khó coi. Cô khá hiểu về con người của Long Thiên Tiếu. Là bạn cũ của ông nội cô. Từ nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ. Là một cô nhi không nơi nương tựa. Dựa vào địa vị của ông thì vốn dĩ không có tư cách biết tôi là ai. Nhưng hôm nay, ông rất may mắn được nhận một cơ hội quỳ gối trước mặt tôi. Long Thiên Tiếu lấy một chứng nhận từ trong người. Ném về phía Trần Hướng Thiên. Ông ta nhanh tay nhanh mắt bắt lấy nó. Cảnh sát trưởng Trần, nó thì có thân phận gì? Chính là thằng vô dụng. Tôi cũng không sợ nói ra chuyện xấu trong nhà. Nó chính là đồ rác rưởi vào ở rể nhà họ Cố 5 năm trước. 5 năm qua rồi, bây giờ rất ít người nhắc đến chuyện đó. Vương Mỹ hậm hực nói. Đúng vậy, anh ta thật sự có thân phận gì thì sao còn phải đến đây ở rể ăn bám chứ? Cố Thiếu Duy cũng tiếp lời. Nhưng khi cảnh sát trưởng Trần xem giấy chứng nhận của Long Thiên Tiếu, liếc mắt một cái mà ánh mắt cũng thay đổi, đôi chân mày cau lại, tay run rẩy khiến tờ chứng nhận rơi trên mặt đất, cách trương.